Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1059, chương 1059 vô đề. Nhìn xem trên chiến trường Diệt Tinh Miêu bị một chiêu trọng thương hình ảnh. Triệu Diệu một mặt bất đắc dĩ. Dựa vào, loại này lực phá hoại. So ta mạnh hơn nhiều lắm đi. Hôi hôi cái tên này vậy mà để cho ta vừa lên tới liền tham gia loại này chiến đấu. Thật không phải muốn làm ta sao? Mặc dù trong lòng có điểm hơi khẩn trương, Triệu Diệu lại cũng không có nửa đường bỏ cuộc ý tứ. Đối phương siêu năng lực phối hợp công nghệ cao chiến giáp. Tác chiến đối tượng đều là vũ trụ chiến trường. Bất luận là lực phá hoại, đả kích phạm vi các loại đều vượt xa Triệu Diệu đi qua chiến đấu. Nhưng mà mặc dù lực phá hoại cùng phạm vi công kích so ra kém đối phương. Thế nhưng nếu như là đánh lén, vây đánh, đánh được côn cái gì? Triệu Diệu cảm giác mình hiện tại vẫn rất có quyền nói chuyện. Chuyên biệt lần này có bên cạnh thuộc về không lông tông sứ đồ cho mình đem khiên thịt. Chính mình liền thoải mái hơn, mà thấy trong nháy mắt bị đánh đến sắp chết Diệt Tinh Miêu. Đột lập mã chỉ huy nói, bị thương nặng lập tức rút lui, không nên cùng huyết thần xung đột chính diện. Đem hắn giao cho Tuyệt Ảnh, kèm theo đột mệnh lệnh. Sau khi trọng thương ngã trên mặt đất Diệt Tinh Miêu thân thể lóe lên. Đã gãy vọt nhảy tới mấy bên ngoài ngàn cây em. Phiêu phù ở vũ trụ trong chân không. Chậm rãi khôi phục thương thế của mình. Vừa mới huyết thần công kích cơ hồ đem hắn đánh gần chết. Chỉ sợ tiếp xuống thời gian mấy tháng. Hắn cũng không có cách nào lần nữa tham dự chiến đấu. Mà đánh lui một đầu Diệt Tinh Miêu huyết thần cũng không có truy kích. Chỉ là đem ánh mắt nhắm ngay mặt khác Diệt Tinh Miêu. Hắn muốn trước đánh lui tinh cảng bên trên Diệt Tinh Miêu. Hiểu tinh cảng chi vây. Sau đó lại cân nhắc truy kích sự tình. Chu vi Diệt Tinh Miêu thấy thế cũng dồn dập bắt đầu gãy vọt. Dự định rút lui. Trong phòng chỉ huy, đột nói ra. Huyết thần tới. Tuyệt Ảnh ngươi đi lên cuốn lấy hắn. Quang Vũ ngươi tìm cơ hội đánh lén hắn. Tốt nhất có thể bắt lấy cái này sứ đồ dẫn hắn trở về tẩy não. Thực sự không được liền giết hắn. Tuyệt Ảnh nghe vậy, trong hai mắt rốt cục hưng phấn lên. Trên người cơ bắp một hồi nhúc nhích, liền thấy màu trắng xương cốt theo da của hắn bên dưới đâm đi ra. Rất nhanh liền bao trùm thân thể của nàng. Ta đi đây. Tuyệt Ảnh nhìn như thế một bên Triệu Diệu, cười một cái nói. Ngươi một hồi tận lực phụ trợ ta liền tốt. Chính mình cẩn thận đừng chết rồi. Bằng không thì hôi hôi đại nhân trách tội xuống chúng ta cũng phiền phức. Nói xong, liền thấy Tuyệt Ảnh bên cạnh từng đợt không gian vặn vẹo truyền đến. Sau một khắc hắn liền phát động gãy vọt, xuất hiện ở trên chiến trường. LV58 Tuyệt Ảnh đã có khả năng bằng vào thân thể thi triển mạnh mẽ gãy vọt kỹ xảo. Mặc dù không đạt được sở trường không gian gãy vọt Diệt Tinh Miêu nhóm như vậy khoảng cách xa. Thế nhưng dùng để trên chiến trường tác chiến, lại là đã hoàn toàn đầy đủ. Chỉ gặp hắn liên tục 10 cái lấp lóe, đã xuất hiện tại huyết thần trước mặt. Một quyền hướng phía huyết thần đầu mạnh mẽ đánh tới. Huyết thần, lão tử hôm nay liền phải đem đầu của ngươi cho triệt để đánh nổ. Quản hắn đánh thắng vẫn là đánh thua. Tuyệt Ảnh đều trước giống một cuống họng tăng lên hạ sĩ tức giận. Một bên khác huyết thần thì sắc mặt thong dong. Tại trên viên tinh cầu này đồn trú mấy xung quanh thời gian. Hắn cùng Tuyệt Ảnh đã giao thủ hơn 100 lần. Cũng đã là đối thủ cũ. Đối với đối phương xáo lộ hắn biết rõ. Cái tên này liền là cái bao cắt thịt. Đã không có ta mốt. Cũng không có ta cường lực. Nếu không phải chạy nhanh. Đã sớm chửi ngươi chết bầm. Xem ta lần này chậm rãi chơi diều ngươi. Chỉ thấy máu thần phía sau. Huyết dực một hồi khẽ run. Đã hóa thành tiến lên phía trước nói điện tương xạ tuyến hướng phía Tuyệt Ảnh kích bắn đi. Đi lên liền là một đợt oanh tạc thêm giảm tốc độ. Huyết thần năng lực vô cùng đơn giản. Liền là có thể đem trong cơ thể mình huyết dịch biến thành mấy vạn độ cao ấm điện tương. Nếu như chỉ là một so một chuyển đổi. Như vậy năng lực này kỳ thật cũng không khủng bố. Thế nhưng đạt đến LV56 huyết thần. Năng lực của hắn tại ý thức lực tăng cường phía dưới. mỗi một giọt đều có thể hóa thành hồ nước kích cỡ tương đương điện tương. Bất luận là dùng tới làm cơ giáp nguồn năng lượng, vẫn là dùng để công kích, uy lực đều là phi thường kinh người. Liền thấy tầng tầng lớp lớp điện tương xạ tuyến bao trùm Tuyệt Ảnh thân thể. Tuyệt Ảnh liên tục mấy cái lấp lóe, trực tiếp xuất hiện tại Huyết Thần trước mặt. Một quyền mạnh mẽ đảo ra, đập vào Huyết Thần trên đầu. Oanh, phi hồng sắc thân ảnh trong nháy mắt rơi xuống đất, quán xuyên hơn 100 mét vỏ bọc thép về sau. Lần nữa vọt ra, mang theo hơn vạn nói điện tương trường tiên, hướng phía Tuyệt Ảnh mạnh mẽ rút đi. Đem xung quanh mấy vạn mét không gian đều biến thành một mảnh nóng rực địa ngục. Mặt đất nhiệt độ đều kịch liệt tăng lên. Từng tầng một kim loại tấm bắt đầu mềm hóa, hòa tan. Triệu Diệu cẩn thận quan sát đến trong chiến trường hai bên. Liền có thể thấy một đỏ một trắng hai bóng người lại chiến lại đi. Mỗi một giây đồng hồ đều mang theo kinh người phá hư. Mảnh lớn mảnh nhỏ sóng xung kích hướng phía chu vi bao phủ mà lên. Tình cảnh xuất hiện diện tích lớn hỏa hoạn, nổ tung cùng địa chấn. Hai người này, nếu như không có bộ đội vây quét, thật để bọn hắn buông ra công kích. Nói không chừng thật đúng là có thể bằng vào sức một mình hủy đi toàn bộ tình cảnh đi. Này đánh nhau đặc hiệu so ta còn chân. Một bên đột đột lo lắng nhìn về phía Triệu Diệu. Hỏi, thế nào Quang Vũ? Người có nắm chắc sao? Triệu Diệu sờ lên cằm nói ra. Đợi thêm ta xem một chút. Đột đột bất mãn nói. Còn phải đợi bao lâu? Mỗi thời mỗi khắc tinh cảng bên trên đều tại người chết. Bất luận là chúng ta bên này mèo nô, vẫn là đối phương mèo nô. Mỗi chết một cái đều là tổn thất, đều là tiền. Bởi vì có lông ngắn tông tồn tại, ba tông lớn trong chiến đấu. Lông ngắn tông, không lông tông một phương này, là có thể không ngừng tù binh đối phương mèo nô. Sau đó đi qua ý thức vặn vẹo năng lực, đem đối phương chuyển đổi thành phía bên mình mèo nô. Cho nên mỗi một lần bọn hắn đều hy vọng tận khả năng tù binh đối phương sinh lực, mà không phải đánh trận tiêu diệt. Đối mặt đột đột bất mãn, Triệu Diệu chậm rãi nói ra. Không nên gấp, chờ ta lại quan sát quan sát. Đột đột cả giận, người muốn quan sát tới khi nào? Chúng ta cùng Isker bên này tinh cầu chú quân đã giao thủ qua hơn 100 lần. Thực lực của đối phương chúng ta rất rõ ràng. Thông thường bộ đội chúng ta chiếm ưu một chút xíu. Quyết nhất tử chiến, coi như thắng cũng thương vong thảm trọng. Nhưng nếu như Huyết Thần bị đánh bại lời nói, Tuyệt Ảnh tăng thêm thông thường bộ đội tổ hợp, là có thể đại thắng đối phương. Đồng thời tù binh hàng loạt mèo nô. Chấm ngoặc kép, đột đột nói. Lâm vào mỹ hảo huyễn tượng bên trong. Nhiều như vậy mèo nô, toàn đều tốt dạy dỗ một chút, nhất định có thể bán ra cái giá tốt. Người nói những này ta biết. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu ánh mắt như cũ chăm chú nhìn trên chiến trường cầm tới phi bóng người màu đỏ. Cái kia xuất thủ thời điểm ta sẽ ra tay. Đột đột trong mắt có lãnh quang toát ra đến. Trong lòng thầm giận, cái tên này, chẳng lẽ sợ rồi. Nghĩ nghĩ đối phương rất có thể là lần đầu tiên tiếp xúc tinh tế chiến trang. Thấy thảm liệt như vậy chiến đấu, e ngại tựa hồ cũng rất có thể. Đột đột còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất trên chiến trường thời điểm. Thế nhưng là một bên nước tiểu một biên chỉ huy xong cả cuộc chiến đấu. Bị hôi hôi khen ngợi hắn bình tĩnh quả cảm. Gặp nguy không loạn, một bên khác trên chiến trường. Tuyệt Ảnh cùng Huyết Thần chiến đấu càng ngày càng gay cấn. Hai người siêu năng lực toàn diện bạo phát đi ra. Tuyệt Ảnh mỗi một quyền mỗi một chân đều xé rách tinh cảng đất đai. Đem tầng tầng lớp lớp kim loại tấm hóa thành vũ trụ rác rưởi. Thậm chí Huyết Thần cơ giáp bên trên cũng xuất hiện tổn hại. Mà Huyết Thần thì không ngừng lưu lấy Tuyệt Ảnh, kéo cự ly xa đồng thời. Chu vi điện tương kèm theo chiến đấu cũng càng ngày càng nhiều. Kịch liệt đề cao nhiệt độ. Còn có vô sở bất tại đầy trời điện tương. Đều để Tuyệt Ảnh áp lực càng lúc càng lớn. Mỗi một cái xông vào. Mỗi một quyền kích ra. Đều sẽ tạo thành thân thể gánh nặng cực lớn. Tuyệt Ảnh tâm tình thật không tốt. Hắn hiểu được thực lực của mình cùng đối phương 8 lạng nửa cân. Tiếp tục đánh đi xuống. Coi như có thể phân ra thắng bại. Chỉ sợ cũng rất có thể đúng lưỡng bại câu thương. mắt thấy càng đánh càng hung ác, Triệu Diệu lại chậm chạp không có xuất thủ thời điểm, Tuyệt Ảnh trong lòng liền không vui, nói xong cùng nhau vây đánh đây này. Kết quả đồng đội tại rìa óp lâu như vậy, hắn càng nghĩ càng không vui, trong lòng mơ hồ có thoái ý. Đúng lúc này, Triệu Diệu bỗng nhiên lóe lên, đã đi qua vĩ độ xuyên toa, xuất hiện tại bên trong chiến trường. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.